Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Vào buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Người Cũ Ta Còn Thương đến từ tác giả Dương Cầm. Và quý vị thân mến, sau rất nhiều sóng gió tại Hàn Quốc thì giờ đây Bảo Cường và Yến Nhi đã quay trở về Việt Nam. Và lần này thì mối quan hệ giữa hai người họ đã rất khác rồi. Liệu rằng hai người họ có công khai mối quan hệ này trước truyền thông hay không? Và nếu như có thì nó sẽ tạo ra cơn địa chấn như thế nào đây? Chắc chắn là có kẻ sẽ không muốn hai người họ hạnh phúc bên nhau. Ở tập truyện này thì tác giả sẽ mang đến rất nhiều điều bất ngờ. Và một trong số đó thì phải kể đến đó chính là sự xuất hiện của một nhân vật sẽ khơi mào lại nỗi đau trong quá khứ của Yến Nhi. Vậy thì nhân vật đó là ai? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe trọn vẹn từ đầu đến cuối của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Người Cũ Ta Còn Thương, tác giả Dương Cầm, qua phần diễn đọc của anh Sa. Diễm Quỳnh đến phòng làm việc, thấy mọi người xì xào, bàn tán, râm ran thì kéo ghế ngồi xuống. Thế hôm nay có sự kiện gì mà tụ tập đông đủ với các chị? Hôm nay nghe bảo phòng thư ký nói là sếp đích thân ký hợp đồng với một diễn viên. Mà người này thì sếp lại còn sang tận cả Hàn Quốc để mời về đấy. Vừa nghe đến đây thì Diễm Quỳnh chột dạ. Liệu rằng người đang được nhắc đến có phải là Yến Nhi không? Cô ấy tên gì? Ca sĩ diễn viên Yến Nhi. Cô ta đã rời khỏi showbiz một thời gian, nghe nói là đi học, bây giờ trở về đầu quân cho Hoàng Sa đấy. Yến Nhi à? Ừ. Cô quen cô ấy à? Bạn tôi có một người tên như vậy, nhưng mà không chắc có phải là người các chị đang nhắc đến không. Mà hôm nay cô ấy đến đây sao? Đúng rồi. Thấy thư ký của sếp còn vừa đi mua trà và cà phê về đấy. Sếp đích thân tiếp khách nhé. Chuyện này thì rất rất hiếm xảy ra. Liệu có khi nào là sếp nhìn trúng cô ta rồi không nhỉ? Một cô gái từ bàn bên lên tiếng. Đừng có nói linh tinh. Nghe đâu là sếp có vợ rồi đấy. Có vợ sao? Diễm Quỳnh vô cùng kinh ngạc. Cô cứ nghĩ là Bảo Cường còn độc thân chứ. Sao tự dưng giờ đây lại lòi ra một cô vợ vậy? Một nam diễn viên đi vào, nhìn đám trẻ em nhăn mặt. Phụ nữ đúng là nhiều chuyện thật đấy. Có mỗi chuyện còn con như vậy thôi cũng ngồi buôn được. Ừ. Thế anh lại đang ghen bởi vì trong công ty sếp nhiều fan hơn anh à? Cô anh nói cho đàng hoàng đi. Anh ấy nghe được thì mất lưới ngay bây giờ đấy. Về phần Diễm Quỳnh thì mang một bụng thắc mắc. Yến Nhi về nước rồi sao? Về rồi sao lại chưa thấy gọi điện thoại cho cô vậy? Thế hay là người ta làm bồ của sếp nên mới được ưu ái như thế nhỉ? Diễm Quỳnh nghe họ nói xấu Yến Nhi thì lên tiếng thanh minh cho bạn. Các cô ăn nói cho cẩn thận đi. Đúng là chuyện gì vào miệng phụ nữ cũng biến không thành có được cả. Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng, lấy điện thoại gọi Zalo cho Yến Nhi, bởi vì cô chưa có số điện thoại ở Việt Nam của Yến Nhi. Gọi một hồi không nghe máy, cô liền xảo bước lên tầng cao nhất, nơi có một phòng làm việc duy nhất là của chủ nhân công ty này. Yến Nhi thì bị anh hôn đến mù mị cả đầu óc, quên luôn cả việc đang ở công ty mà lại chiều theo ý anh. Quần áo bị ném xuống đất không thương tiếc, cả thân mình mềm mại nương theo cơ thể của anh bắt nhịp. Anh à, nhớ đâu ai vào thì sao? Không ai được phép vào phòng của anh cả. Thế rồi thì cả hai thân thể vẫn cứ quấn chặt lấy nhau. Chủ tịch à. Diễm Quỳnh gõ cửa mãi không thấy ai lên tiếng thì mở cửa đi vào. Văn phòng không có ai. Cô nhìn thấy cửa phòng ngủ khép hờ thì liền lên tiếng gọi. Yến Nhi nhận ra giọng nói của Diễm Quỳnh thì bịt miệng lại không dám lên tiếng. Bao nhiêu ham muốn đang tuột dốc không phanh. Bảo Cường rời khỏi người cô, đứng dậy đóng mạnh cửa phòng rồi ấn khóa lại. Diễm Quỳnh bất ngờ lại gần định gõ cửa thì bị tiếng quát làm cho giật mình. Ai cho cô tự tiện vào phòng chủ tịch như vậy? Đúng vào lúc này thì Tuấn Phát đi vào, mặt bừng bừng tức giận, kéo tay cô lôi ra ngoài. Ánh mắt cô liếc qua chiếc túi sách còn để trên ghế. Đó là chiếc túi hàng hiệu. Chăng không phải là của Yến Nhi? Lúc ở Hàn Quốc thì không thấy cô ấy dùng hàng hiệu gì cả. Vậy thì trong phòng ngủ có thể là vợ của sếp. Nghĩ đến đây cô lại dùng mình. Thật may mà Tuấn Phán xuất hiện, không thì cô đã trở thành tội đồ rồi. Lần sau tôi cấm cô tự ý vào phòng chủ tịch, nghe rõ chưa? Cô vào đây mấy tháng rồi mà vẫn chưa rõ nổi quy sao? Xin lỗi anh, tôi lên nhưng mà không thấy ai cả. Gõ cửa mãi không được nên mới vào thôi. Thư ký mình đi đâu? Quay lại nhìn thấy Tuấn Phán, Quan Diễm Quỳnh thì lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Sao cô lại lên đấy? Tôi tìm chủ tịch có tí việc ấy. Thế cô không biết ở công ty này nhân viên không được tùy ý lên gặp sếp à? Cô cần gì thì báo cho anh Phát hoặc tôi là được. Tuấn Phát trợn mắt nhìn. Thế cô không đi đi, còn đứng ở đấy làm gì nữa? Dạ vâng. Anh ta xoay người đi thì Diễm Quỳnh nhìn thư ký Minh hỏi thăm. Chị à, có phải sếp có vợ rồi không? Cô lại sao nữa vậy? Cô muốn hủy hợp đồng mà. Cô cứ lo việc của mình đi, đừng tò mò chuyện của sếp. Cũng may mà sếp không bắt được cô tự ý vào văn phòng, không thì cô chỉ có nước rời khỏi công ty. Đi về đi cho tôi làm việc nữa. Nói xong thư ký Minh thở dài bực dọc. Công ty có quy định rõ ràng, vậy mà vẫn có người quan tâm sếp Cường để làm gì vậy? Cứ ngây thơ vô số tội, rồi đến lúc bị đuổi đi thì không biết lý do vì sao. Bảo Cường gọi điện cho Tuấn Phát xong lại kéo Yến Nhi đến gần. Buông em ra đi. Anh không sợ mọi người biết à? Biết thì có làm sao? Đây là công ty của anh mà. Anh ân ái vợ thì cần gì phải sợ ai? Ai muốn nhiều chuyện thì đuổi thôi. Thế là anh lại dẫn đến thả nụ hôn bỏng rát trên người của Yến Nhi. Cô nhấc đầu của anh ra. Diễm Quỳnh nó... Là nơi anh cho cô ta hủy hợp đồng ngay. Ấy không được. Cô ấy là bạn em đấy. Quy định ở công ty này không được phép tùy ý vào phòng của anh. Cô ta vi phạm điều đại kỵ, sẽ lại còn làm cột hứng của anh nữa. Đáng bị xử tội. Thôi, anh tha cho nó một lần đi. Thế thì em đừng nói nhiều nữa, chiều anh đi rồi anh tha. Yến Nhi, thật đúng là đau đầu với chồng của cô mà. Lúc nào cũng đòi ăn cả, ăn mãi không biết chán. Cơ mà cô cũng có chán đâu. Sau khi được sếp phân phó, Tuấn Phát hào hứng đưa Yến Nhi xuống phòng làm việc. Anh vỗ tay lên tiếng. Chào các bạn. Mọi người cùng chào đón diễn viên mới của công ty chúng ta nhé. Tất cả các diễn viên có trong phòng quay ra nhìn Yến Nhi. Chào cô. Chào mọi người, tôi là Yến Nhi. Mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị. Tuấn Phát đưa cô vào bàn làm việc đã được chuẩn bị. Anh nhìn Yến Nhi lắc đầu. Tại sao là vợ sếp mà không đòi quyền lợi lại đi chấp nhận chỗ làm việc giống như những người khác? Hai vợ chồng nhà này đều thích chơi trò thần bí thì phải. Nhưng mà chủ tịch đã dặn cấm hé răng phun ra bí mật động trời này, nên có ăn gan hùm thì anh cũng không dám. Thôi thì phu nhân đã thích như vậy, chồng người ta không sót thì thôi. Thân làm trợ lý thì sao mà anh phải cảm thấy thiệt thòi cho cô ấy chứ? Nếu như cần gì cô cứ gọi cho tôi nhé. À vâng, cảm ơn anh. Tuấn Phát thở dài một cái nữa rồi mới rời đi. Người bên cạnh Yến Nhi lên buông kịch bản lại gần. Có phải là chị được đích thân chủ tịch mời về từ Hàn Quốc không ạ? Không, tôi tự về xin vào đây mà. Vậy có phải là chị vừa ký hợp đồng với chủ tịch không? Đúng như vậy. Các cô không ký cùng với sếp à? Không, tất cả đều qua phòng nhân sự. Đúng là chị được ưu ái đi nhá. Yến Nhi chỉ cười trừ không đáp. Rồi cô nhìn xung quanh để tìm Diễm Quỳnh. Rõ ràng cô đề nghị được xếp bàn gần bàn của bạn cô. Vậy mà sao không thấy cô ấy đâu cả? Cho tôi hỏi phòng này có diễn viên Diễm Quỳnh không? À có. Cô ấy ngồi cạnh chị nhưng mà vừa ra ngoài đi quay phim rồi. Chị quen cô ấy sao? Cô ấy là bạn tôi. Hết giờ làm việc, cô gọi điện hẹn gặp chị Vinh. Vừa nhìn thấy cô thì chị đã ôm cô thật chặt. Ôi em bé của chị, em về rồi sao? Chị à, em lớn rồi đấy. Nhưng mà với chị thì vẫn bé lắm. Thế kể chị nghe đi. Em sang ấy có yêu đương gì không? Mà sao nhìn mỡ màng xanh xẻo thế này? Người phục vụ mang nước ra cho hai người. Yến Nhi đợi người ta rời đi rồi mới lên tiếng. Có, em có yêu. Ui, tôi oppa nào vậy? Có mang về đây không? Người đó chỉ không biết đấy. Ai thế? Mày làm chị hồi hộp quá đi mất. Chồng cũ của em. Nghe đến đây thì nụ cười háo hức trên khuôn mặt của chị tắt ngấm. Chị nhìn cô ngạc nhiên lẫn hoang mang. Em nói thật chứ? Sau bao nhiêu tổn thương anh ta gây ra, thế mà em vẫn yêu à? Trái tim của em được làm bằng gì vậy? Yến Nhi nắm tay chị mỉm cười. Anh ấy sang tìm em. Chuyện cũng dài dòng lắm. Rồi thì em sẽ kể với chị. Nhưng mà bây giờ không phải mình em yêu đơn phương nữa đâu. Anh ấy cũng yêu em chị ạ. Bây giờ em đang rất hạnh phúc. Ôi thật á. Sao mà chuyện hoang đường như vậy cũng xảy ra được. Mà em đừng để mình bị lừa đi nhá. Không có. Anh ấy yêu em thật lòng. Chiều chuộng em lắm. Vậy nên em đã đồng ý yêu lại người cũ. Chị nhìn em đi. Trong mắt tràn đầy hạnh phúc chứ không hề u uất giống như hai năm trước đâu. Chị Vân quan sát cô một hồi thì gật đầu. Nhưng mà trong lòng thì vấn đề nghi vấn. Nhưng do anh ta có thay đổi về em không? Hay là lại ngựa quen đường cũ? Nay cô này rồi mai cô khác khiến em đau lòng. Không đâu à. Anh ấy không như vậy đâu. Chị à. Hay là chị về Hoàng gia làm quản lý cho em đi. Ở thế em về đấy luôn rồi à? Sao nhanh vậy? Anh ấy không cho em sang DHC nữa. Mà đòi em về làm trong tầm mắt của anh ấy. Mà nếu như không đồng ý thì không cho em đi làm luôn ấy. Tại mà em cũng đồng ý sao? Anh ta định kiểm soát em à? Không đâu. Chị đừng có ác cảm với anh ấy như vậy. Thật sự là em rất vui về quyết định của mình. Em và anh ấy bây giờ rất hiểu nhau, rất hạnh phúc. Anh ấy chiều em thiếu điều muốn lên tận trời xanh thuế. Hơn nữa anh ấy chính là chủ tịch của Hoàng Sa Audio. Ôi mẹ ơi, thật đó. Mặc dù sốc đến tận óc, nhưng mà nhìn mặt Yến Nhi khi nói về Bảo Cường lấp lánh niềm vui, chị cũng thôi lo lắng. Ai bảo con bé yêu anh ta lắm vào làm gì? Quyết định ra đi để quên đi. Ấy thế mà khi trở về còn yêu nhau nhiều hơn. Được rồi. Miễn sao em hạnh phúc là được. Tới bây giờ em ở nhà cũ có phải không? Vâng ạ. Em về nhà ấy rồi. Chị suy nghĩ đề nghị của em đi nhé. Mà chính anh ấy đề nghị em đi thuyết phục chị về đội của em đấy. Em thì chưa có quản lý nào cả. Được rồi. Em hạnh phúc là được mà. Bây giờ em ở nhà cũ có phải không? Vâng ạ, em về nhà ấy rồi. Chị suy nghĩ đề nghị của em đi nhé. Mà tránh anh ấy đề nghị em thuyết phục chị về đội của em đấy. Em chưa có quản lý nào cả. Cứ để chị suy nghĩ đã. Sẽ báo cho em sớm nhất có thể được chứ. Hai chị em hàn huyên đến lúc Bảo Cường qua đón thì cô mới đứng lên đi về. Anh nhìn chị Vân mỉm cười. Chị đừng nhìn tôi ghét bỏ như vậy chứ. Ai chứng kiến thì cũng giống như tôi thôi. Cậu mà không đối xử tử tế với con bé thì tôi không tha cho cậu đâu đấy. Lâu bấy cho chị xét xử nhá. Thôi chúng tôi về đây. Em về chị nhá. Chị suy nghĩ rồi gọi cho em đấy. Chị biết rồi. Yến Nhi vừa đến công ty thì thấy Diễm Quỳnh liền chạy lại bá vai của bạn. Ôi, hello em yêu, khỏe không? Diễm Quỳnh quay sang lườm. Thế mày về Việt Nam mà sao không gọi cho tao thế? Hôm qua tao phải gọi cho anh Dehun xác nhận đấy. Ừ, tao về mấy ngày rồi. Nhiều việc quá thế nên chưa gọi cho mày. Thế mày về Hoàng Sa rồi à? Có phải là đợt vừa rồi sếp sao mời mày về không? Yến Nhi nhìn bàn định nói thì Bảo Cường đi qua. Anh quét mắt qua người cô một cái rồi lạnh lùng đi thẳng. Chỉ vì sáng nay cô đòi đi riêng, mai kia đã mặt nặng mày nhẹ rồi. Diễm Quỳnh liền kéo Yến Nhi đi nhanh đến chỗ đợi thang máy. Cứ mải mê nhìn Bảo Cường mà cô quên luôn câu hỏi dành cho Yến Nhi. Thang máy mở ra, Diễm Quỳnh định kéo Yến Nhi vào cùng thang máy với Bảo Cường. Nhưng mà Tuấn Phát ngăn Diễm Quỳnh lại. Đây là thang máy riêng của chủ tịch, cô không biết à? Để cho họ vào đi cùng đi. Tuấn Phát nghe thấy Bảo Cường nói như vậy thì bỏ tay ra. Diễm Quỳnh cũng vui ra mặt kéo Yến Nhi đi vào, lách ra đứng sau Bảo Cường. Tuấn Phát nhìn Yến Nhi, ánh nhìn thầm xin lỗi. Ai bảo họ bắt anh phải làm diễn viên làm gì? Thật làm ức chết đi được ấy. Đến tầng của mình, Yến Nhi lôi Diễm Quỳnh ra ngoài cúi đầu chào hai người trong thang máy, rồi đi thẳng mà không nhìn thấy nụ cười trên môi của Bảo Cường. Sếp à, tối nay công ty tổ chức cùng chiếu phim Nắng Sớm, anh có tham dự không ạ? Có. Lần nữa bảo Yến Nhi chuẩn bị đi dự với tôi nhé. Vợ sếp thì sếp bảo sẽ hay hơn à? Nhưng mà tôi không thích. Cậu xuống phòng ấy mà báo, không gọi điện thoại. Dạ vâng. Kẻ làm cu ly nhanh thật không thể hiểu nổi. Vợ chồng gặp nhau mà vợ như không quen biết, rồi lại còn bắt anh phải đi làm cả. Mỗi lần thông báo người đi cùng sếp là công ty cứ như ngày đại náo vậy. Vào đến phòng làm việc, Thúy Nga lại gần Diễm Quỳnh. Tối nay phim cô đóng chính công chiếu, chắc là được đi với sếp rồi nhỉ? Diễm Quỳnh cười tít cả mắt hào hứng, cô quay sang Yến Nhi. Này, tối nay thì mày đến tham dự với tao nhé. Tất nhiên rồi. Nếu như Diễm Quỳnh đi với Bảo Cường thì cô đành đi một mình vậy. Có lẽ thông lệ công ty xếp đi với nhân vật chính để quảng bá phim là đúng. Bất giác cô thở dài. Mày định đi với ai thế? Yến Nhi giật mình khi thấy Quỳnh hỏi liền trả lời qua loa. Chắc là tao đi một mình, hoặc để tìm xem ai có nhu cầu đi cùng thì đi thôi. Tao chỉ đi cùng sếp đến đấy thôi, rồi sẽ đi với mày. Không sao, mày cứ lo việc đi. Tuấn Phát xuất hiện ở cửa phòng lên tiếng. Diễm Quỳnh, cô chuẩn bị tối nay đi cùng nam chính để tuyên truyền phim nhé. Cả phòng nghe xong đều ngạc nhiên, còn Diễm Quỳnh thì lộ ra vẻ thất vọng, hằn lên nơi đáy mắt, nhưng mà vẫn phải vui vẻ trả lời. Vâng ạ. Tuấn Phát gọi làm cho Yến Nhi giật cả mình. Chị Yến Nhi. Vâng. Chị chuẩn bị đi cùng sếp nhé. Yến Nhi đưa người nhìn sang Diễm Quỳnh, gần như mọi ánh mắt trong phòng đều nhìn về phía cô. Chị báo với sếp địa chỉ để anh ấy qua đón nhé. Chị có nghe thế tôi nói gì không vậy? Dạ vâng, tôi nghe rồi ạ. Nói xong thì Tuấn Phát quay lưng đi, mà tim thì vẫn còn đập thình thịch. Có vẻ như là anh diễn hơi sâu rồi thì phải. Anh lại dám lớn tiếng với vợ sếp cơ đấy. Diễn quá tốt mà. Hay là mình đi làm diễn viên nhỉ? Yến Nhi ngờ ngùng nhìn Diễm Quỳnh. Mặc dù cô muốn đi cùng anh, nhưng hiện bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Mà để anh đi với người khác, cô lại không thích. Mày làm sao vậy? Cô giật mình khi Diễm Quỳnh lay tay. Tao... Để tao lên bảo anh ấy đi với mày nhé. Hầm à? Mày mới nên anh ấy đi cùng là đúng rồi. Tao đi với nam chính cũng được. Không cần nghĩ ngợi gì cả đâu. Thấy Diễm Quỳnh nói như thế, cô cũng đỡ ai nấy. Một diễn viên khác đẩy ghế lại gần bắt chuyện. Yến Nhi, cô được sếp ưu ái quá đi nhá. Diễm Quỳnh xen vào đỡ lời. Ai mới vào trả như vậy, đâu có riêng gì Yến Nhi đâu. Nhưng mà cô ấy là người duy nhất được ký hợp đồng trực tiếp với sếp đấy. Rồi lại còn được vào phòng của sếp nữa. Tôi ở đây 6 năm rồi, còn chưa biết mặt mũi phòng sếp như thế nào cả. Diễm Quỳnh nhìn Yến Nhi dò hỏi. Cô ấy nói đúng à? Từ hôm qua mày ký hợp đồng trên phòng của sếp sao? Ừ, tao đến thì thê trợ lý Phát đưa lên. Mày và sếp quen nhau có phải không? Yến Nhi chưa kịp trả lời thì đạo diễn của Nắng Sớm đã gọi Diễm Quỳnh. Quỳnh, sang phòng anh nhận câu hỏi sao lưu chuẩn bị em nhé. Dạ vâng. Thế là Diễm Quỳnh vội vàng đứng lên rời đi. Yến Nhi chống hai tay lên đầu xoa xu cả tóc. Tự lòng thì cô không muốn giấu Diễm Quỳnh, nhưng mà lúc này chưa phải lúc để nói. Bí mật muốn không bị lộ ra thì không nên nói cho người thứ ba. Hơn nữa thì Diễm Quỳnh còn đang thích Bảo Cường. Khi có điều kiện thích hợp thì cô sẽ nói, nhưng mà chắc chắn không phải bây giờ. Sau giờ ăn trưa, cả phòng rộng rình đi chuẩn bị để dự sự kiện. Yến Nhi chưa có quản lý nên tự mình chuẩn bị. Cô vừa định về thì nhận được tin nhắn của chồng. Em về nhà đi. Có người đến trang điểm và mang đồ cho em đấy. Cô ngồi xuống nhắn lại. Mấy giờ anh về thế? Anh đang ở nhà đợi vợ đây. Về nhanh đi nhé. Dạ vâng ạ, em về ngay. Mày quay lại với chồng rồi sao? Bất ngờ Yến Nhi giật mình đánh rơi cả điện thoại khi Diễm Quỳnh đứng ngay cạnh. Cũng may mà điện thoại của Lưu chồng biến thái, chứ không phải là tên của anh, nếu không đã bị bắt tại trận rồi. Diễm Quỳnh nhặt điện thoại lên đưa cho cô vui vẻ hỏi thăm. Tớ mày mùi lòng quay về với lão chồng đáng đánh đó giả? Yến Nhi gật đầu, Diễm Quỳnh trừng mắt. Thế vì sao mà mày lại quay về với hắn ta? Hắn gây ra bao nhiêu tội vậy mà vẫn được tha thứ sao? Tao sẽ kể với mày sau được chứ. Bây giờ đi chuẩn bị đi, kẻo muộn đấy. Được rồi. Ngày mai kể tao nghe đấy. Yến Nhi giữ tay trên ngực đập thình thịch. Tối nay lại đi cùng Bảo Cường nữa, không biết làm giấu được đến bao giờ, khi mà anh cứ hay cả khỉa cô như thế. Xe đổ lại trước sảnh khách sạn. Bảo Cường xuống xe đi vòng sang bên mở cửa cho Yến Nhi. Vai vướng trên xe, anh lại còn cúi xuống nhấc váy để cô bước ra ngoài. Ngay lập tức thì hình ảnh người đàn ông tỉ mẩn nhấc váy cho ca sĩ diễn viên Yến Nhi tràn lan trên mạng xã hội. Lúc này truyền thông mới đưa tới sự trở lại của nữ minh tinh màn ảnh Yến Nhi sánh đôi bên đài xa với thân phận bí ẩn. Yến Nhi khoác tay Bảo Cường đi vào trong, nhiều ánh mắt đổ dồn lên họ. Cô mặc váy công chúa màu đen tuyền cúp ngực quyến rũ, còn Bảo Cường thì mặc âu phục đen cùng tông. Anh không bao giờ chụp ảnh thảm đỏ, nhưng mà hôm nay phá lệ, rồi lại còn đỡ tay Yến Nhi bước từng bậc, tự nhiên vòng tay ôm eo của cô. Anh đứng xa xa tí đi. Anh không thích. Chưa kia nam chính còn chụp với em như thế này. Anh là chồng của em đấy. Nhìn vào máy ảnh đi, cười lên, nếu không thì anh hôn em đi nhá. Yến Nhi không dám nói nữa, quay ra nhìn máy ảnh rồi cười, cố gắng để tươi nhất có thể. Dù vậy, với ánh nhìn của mọi người khiến cô không còn tự nhiên được nữa. Cô muốn tách Bảo Cường ra, nhưng mà cứ vừa định quay đi thì anh lại nắm cổ tay của cô giữ lại dọa nạt. Sao thế? Muốn anh bế em về trước mặt mọi người sao? À vâng, anh giỏi rồi. Cô bắt đầu nổi cáu khi muốn ra chúc mừng Diễm Quỳnh. Bạn của cô bận rộn với họp báo trả lời phỏng vấn nên chưa gặp nhau được. Anh à, em đi vệ sinh nhé. Đợi anh. Thế đừng nói là anh muốn đi cùng em đi chứ. Em hiểu ý anh rồi đấy. Nào, anh đưa em đi vệ sinh. Đến nhà vệ sinh anh dặn dò. Đi ra đợi anh mới được đi đi nhé. Hai người bước vào hai nhà vệ sinh khác chiều nhau. Cô khó khăn với cái váy kinh khủng. Đã nói anh mặc cái ôm cho dễ di chuyển, lại bắt cô phải mặc cái này, cứ dài lê thê, loẹt xoẹt. Đi thì chỉ trực ngã. Cô loài hoài chật vật mái, về sau liền cởi bỏ luôn váy ra đi cho dễ. Cô có thấy con bé Yến Nhi đó đẹp không? Sao mà chủ tịch lại cứ dính vào nó như nhựa thông thế nhỉ? Tôi cũng cảm thấy lạ đấy. Tôi không hiểu từ lúc cô ta vào công ty thì sếp có nhiều biểu hiện rất lạ. Tôi có khi nào là sếp nhắm cô ta làm bồ rồi không? Yến Nhi nghe thấy tiếng quát của cái Quỳnh. Này, mấy chị rảnh hơi sao? Tại sao lại nói xấu sau lưng của người ta như vậy? Bạn tôi có... Quỳnh đang định phun xàm. Yến Nhi đã có chồng rồi, nhưng mà đã kịp ngăn lại. Bạn cô có cái gì? Có tính ve ván đàn ông à? Các cô thấy mình không được để ý thì ghen ăn tức ở sao? Sống như vậy thì cả đời cũng không thể nào khá lên được. Các cô cứ thử ve ván xem, anh ấy có thèm liếc mắt không? Cô... Thế không phải hôm nay cô ta đã cướp vị trí của cô sao? Thánh thiện quá nhỉ? Ít ra thì tâm hồn của tôi cũng không hố đen như mấy cô. Vị trí đó chưa bao giờ là của tôi cả. Tôi không nghe xếp đi với ai cũng cần các cô lên tiếng à? Diễm Quỳnh lườm họ thêm lần nữa mới đi ra ngoài, sau đó tua thêm son. Yến Nhi bước ra thì họ đã đi hết. Cô ngán ngầm thở dài. Có chồng đẹp chẳng biết là phúc hay họa đây. Vừa đi ra ngoài thì Bảo Cường búng vào trán của cô. Nghĩ cái gì mà lại đăm chiêu thế? Lại có người bảo em ve ván anh đấy. Thật đúng là quá mệt mà. Ai thế? Để anh xử lý họ. Thôi đi. Anh hãy cho em bình yên đi. Nào ra ngoài đi. Yến Nhi được anh thả ra liền tìm đến chỗ Diễm Quỳnh chúc mừng. Nó ghé tai cô thì thầm. Này. Mày đi với sếp bị lên báo rồi đấy. Cẩn thận cào láo chồng nhà mày lại ghen đấy nhé. Cô nhìn vào hình ảnh hai người sóng đôi. Còn bảo cô trở lại là nhờ vào đại gia nữa chứ. Cảm ơn mày nhé. Showbiz đúng là nơi sẽ bị soi mói thật đấy. Nhưng mà thôi cứ kể đi. Mà tao nghe nói là sếp có vợ rồi. Mày có biết vụ đó không? Yến Nhi cảm thấy tim mình đập mạnh một cái, nhìn Diễm Quỳnh dò hỏi. Mày nghe ở đâu vậy? Thì có người trong công ty nói, nhưng mà sếp kín quá, không rõ thực hư ra sao cả. Anh ấy có vợ rồi, đó là sự thật. Mà mày nhớ là đừng nói với ai đấy nhé. Diễm Quỳnh nhìn Yến Nhi chằm chằm. Sao bạn cô lại khẳng định được chắc chắn như vậy nhỉ? Sao mày biết? Anh ấy nói. Thật à? Yến Nhi gật đầu. Cô không muốn bạn mình dấn thân tiếp tục thích Bảo Cường nữa. Nếu không sau này cô không biết đối diện ra sao. Diễm Quỳnh thở dài. Ây, tiếc nhỉ. Tôi không biết là vợ anh ấy là người thế nào. Yến Nhi không muốn nói đến chủ đề này nữa. Vậy nên cáo bạn ra chụp ảnh. Cứ mặc kệ anh ấy đi. Chụp ảnh kỷ niệm đã. Vừa chụp ảnh xong cô nhận được điện thoại của Bảo Cường. Anh gọi cô ra sân sau để gặp. Bảo Cường đứng hút thuốc bên cây cầu nhân tạo bắc qua hồ điều hòa phía sau khách sạn. Yến Nhi đi xa, tự nhiên vòng tay qua thắt lưng ôm anh, tựa ngực vào mảnh lưng vững chãi của chồng. Sao anh lại ra đây thế? Có chuyện gì à? Không, bên trong mồ nào quá nên ra đây. Đứng một mình chán nên gọi em ra cho vui. Yến Nhi buông anh ra đứng song song bên cạnh. Chúng ta lại lên báo rồi đấy. Anh à, có nên gỡ nó đi không? Vì sao chứ? Lần này anh không thích gỡ đâu. Cứ để ở Mỹ lên rồi khỏi ai để ý đến em nữa. Rồi thêm lại mang là mác bình hoa di động được đại gia nâng đỡ à? Anh là chồng của em cơ mà. Trước sau gì mọi người chả biết. Vì sao phải sợ? Anh quay xa nắm vai cô nheo mắt nhìn. Anh muốn em tựa vào anh. Dù sao thì anh cũng là chồng em đấy. Nếu như đứng im nhìn vợ vất vả thì anh có đáng mặt đàn ông không? Chúng ta đã ly hôn. Bây giờ anh chỉ là bạn trai của em thôi nhé. Bảo Cường nháo má cô yêu chiều. Em coi anh là bạn trai, còn anh coi em là vợ. Đã là vợ thì cả đời là vợ. Em đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tay anh. Anh cứ như thế này thì làm sao mà em lại muốn buông chứ? Anh có chán em thì em vẫn cứ bám lấy đấy. Lúc ấy thì đừng bảo em gan lì cóc tía nhé. Anh kéo cô ôm vào lồng ngực của mình, tay mân mê khoảng lưng trần của cô. Thế em có muốn kết hôn lại không? Chúng ta kết hôn đi. Thật ra thì không cần kết hôn đâu, đăng ký lại là được. So với việc có đám cưới rành sang thì việc chúng ta yêu nhau ở bên nhau không phải là tốt hơn sao? Nhỉ à? Anh muốn thú thật với em một chuyện. Nhưng mà nghe xong thì không được giận anh đâu đấy. Cô ngửa mặt lên nhìn anh. Dưới ánh trăng vàng, khuôn mặt của anh lại càng đẹp. Bảo sao mà gái cứ vây quanh nhiều như lá rụng mùa thu vậy. Thế anh còn chuyện gì giấu em à? Anh nói thật đi. Nhi, thật ra anh và em vẫn chưa ly hôn. Cô nghe xong thì đứng thẳng dậy rời khỏi người anh. Nghĩa là sao? Anh đã nói tòa đồng ý giải quyết khi vắng mặt em. Điều đó là nói dối. Thực tế anh chưa nộp đơn. Lúc thấy em đùng đùng đòi ly hôn, anh đã rất bất ngờ. Cứ nghĩ là em thích anh như vậy sẽ không bao giờ bỏ anh được. Vậy mà không ngờ vì giải thưởng kia em lại đòi ly hôn. Làm sao mà anh để mất vợ dễ dàng như vậy? Thế nên anh đã nói dối. Yến Nhi nhìn anh cố gắng hiểu xem người này sao mặt dày thế nào. Vì sao bắt cô yêu rồi? Thầm yêu mà không nói, rồi lại còn cố tình chọc giận cô. Khi chia tay rồi thì lại dây dưa tiếc nuối. Đúng là kiểu có không giữ mất đường tìm. Thật may cho anh là cô cũng thuộc hàng trung tình, nên mới không yêu đương ai đấy. Nhìn cô ngây ngốc im lặng thì Bảo Cường nghĩ cô giận, liền đưa tay kéo váy cô giật giật. Anh xin lỗi. Thật lòng ta anh không muốn ly hôn nên mới nói dối cho em khỏi cáu thôi. Bỏ qua cho anh nhé. Nhìn tay của anh cứ giật giật váy mình như trẻ con. Cô không nhìn được cười. Đây là ông sếp mà hàng trăm cô gái ở công ty thích sao? Người mà vơi người khác đánh đạc trưởng thành đi sao? Với cô anh đúng kiểu thân xác thì lớn, nhưng mà tính cách thì trẻ trâu. Vậy là chúng ta không mất phí đăng ký kết hôn lại à? Thật tốt quá. Bảo Cường đứng hình vài giây mỉm cười, kéo cô lại, dùng cả hai tay nâng mặt của cô lên. Từ bây giờ thì hãy nhớ anh là chồng của em đấy, không phải là bạn trai đâu đấy. Yến Nhi rụt cổ gật đầu cười hạnh phúc. Vậy là cô chưa từng ly hôn, và anh vẫn là chồng hợp pháp của cô. Vậy mà cô đã từng vì chuyện ly hôn này đau lòng mất một thời gian. Tí nữa thì đã nhận tội với ông mỗi lần ông gọi sang Hàn Quốc hỏi thăm. Ông xa à? Thật tốt quá. Nếu biết em vui như vậy, anh đã không giấu em rồi. Yên ra thì em cũng biết rằng anh đã trân trọng cuộc hôn nhân này, và anh cũng yêu em. Em chưa từng yêu đơn phương. Thật thật đấy. Nhìn cô cười hạnh phúc, đôi mắt lấp lánh sáng ngời, anh liền cúi xuống hôn lên đôi môi đang toe toét đó. Nếu anh không kịp thời nhận ra, không kịp thời giữ cô lại, có thể là anh đã mất đi người mình yêu. Đôi khi trong cuộc đời, mỗi một quyết định dù đúng hay sai, cần đúng lúc đúng thời điểm để không hối hận. Nếu như anh không bỏ đi cái tôi của mình, thì không cứu cô khỏi tay thiếu quý ngày hôm đó, có lẽ là họ sẽ mất nhau mãi mãi. Đôi khi sự cố xảy ra chưa hẳn đã là xấu, mà nhờ nó giúp anh nhận ra bản thân mình yêu và cần cô như thế nào. Yến Nhi bám tay lên cổ của anh, đón nhận nụ hôn ngọt ngào đó. Cô đã từng đề nghị ly hôn dù lòng không muốn, rồi bây giờ nghe anh nói họ chưa ly hôn khiến cô rất vui. Vậy đúng là anh đã yêu cô giống như cô yêu anh. Diễm Quỳnh bước ra ngoài, nhìn thấy hai người đứng trên cầu hôn nhau đắm đuối, ánh mắt từ ngạc nhiên đến sốc. Vì sao Yến Nhi lại hôn anh ấy? Tại sao người như Bảo Cường lại hôn một cô gái đã có gia đình? Chẳng nhẽ Yến Nhi đang bắt cả hai tay sao? Diễm Quỳnh đứng ở đấy nhìn họ như chôn chân tại chỗ, không thể nào nhúc nhích. Thế hai người kia vẫn không buông nhau ra. Khi nãy Yến Nhi nói anh ấy đã có vợ, vậy hóa ra hai người họ cặp kè nhau sao? Chiếc túi trên văn phòng Bảo Cường là của Yến Nhi hay là của vợ anh ấy? Yến Nhi, tại sao mày lại sống hai mặt như vậy? Bảo Cường rời khỏi môi vợ, chạm trán vào trán của cô thì thầm. Về thôi, anh lại thèm vợ rồi. Anh nên tiết chế lại đi. Bởi sao trước đây mới treo miệng mèo không thèm ăn, bây giờ ăn mãi không chán vậy? Thì đem ngon như thế làm sao mà chán. Về đi, anh không thích ở đây diễn cảnh lạnh lùng với em nữa. Yến Nhi cong môi lừa mắt nhìn anh. Anh đang làm em yêu anh nhiều hơn đấy. Thế bây giờ chúng ta về tiếp tục công việc tạo người nhỉ? Vậy nên anh chưa muốn sao em cho dự án nào, cứ để bầu bí xong rồi hãy làm. Diễm Quỳnh nhìn họ nói cười, ánh mắt trao nhau nồng thắm. Tay của Bảo Cường vẫn ôm Yến Nhi. Như vậy thì điều cô nghi ngờ đã chính xác. Anh đối xử đặc biệt với Yến Nhi là bởi vì hai người họ lén lút qua lại. Những người khi nay nói đúng, bạn cô quyến rũ xếp, vậy nhưng cứ luôn tỏ ra thanh cao. Thấy họ chuẩn bị vào, cô cũng quay người đi vào trong, nhưng không khỏi hoang mang. Đầu óc thì vẫn nghĩ về hình ảnh thân mật của họ mà muốn quay cuồng. Diễm Quỳnh, cô sao vậy? Không có gì. Đứng hơi nhiều thế nên mệt thôi. Cô đứng vào một chỗ quan sát. Bảo Cường vào trước, còn Yến Nhi vào sau. Hai người vẫn bình thường như không có gì xảy ra. Nếu như không tận mắt chứng kiến thì cô không tin được Yến Nhi là người như vậy. Quỳnh à, tao về trước nhé. Diễm Quỳnh nhìn bạn không chớp mắt. Yến Nhi bình thản đến mức cô không tin vào mắt của mình. Không nha, những gì cô nhìn thấy là do cô tự tưởng tượng ra, hay do bạn cô diễn xuất quá tốt nhỉ? Quỳnh, mày làm sao vậy? Diễm Quỳnh chớp chớp mắt, giấu đi vẻ hoảng hốt trong đáy mắt. Mày về với ai vậy? Về với Bảo Cường. Mà sao nhìn mày thất thần như thế, có chuyện gì à? Không có gì, mày cứ về đi, tao về sau. Bảo Cường chào hỏi xong lại gần đón Yến Nhi. Về thôi em. Dạ vâng. Diễm Quỳnh nhìn hai người họ sánh vai nhau, vẫn không thể nào giải thích nổi. Cô có nên nói chuyện thẳng thắn với bạn mình và khuyên Yến Nhi không nên làm như thế không? Chiếc đèn màu trên trần nhà tụt ra rơi xuống chỗ Yến Nhi vừa tới, Diễm Quỳnh hoảng hốt hét lên. Nhi, cẩn thận đấy! Người ta nghe thấy tiếng hét, tiếng bóng đèn vỡ và tiếng va chạm. Chiếc đèn rơi xuống đập vào lưng của Bảo Cường. Còn Yến Nhi được anh ôm chặt cứng trong lòng. Em có sao không? Yến Nhi nhất thời vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là mình bị anh kéo lại, ôm vào lòng rồi cả hai cúi xuống. Tiếng va đập vang lên và mọi người đang xuống lại đỡ hai người đứng lên. Sếp à, anh có sao không? Yến Nhi sau một phút hoảng hốt thì xoay người đỡ Bảo Cường. Nhìn mặt của anh nhăn nhó, cô hoảng sợ. Anh có sao không vậy? Không, hơi đau lưng tí thôi. Em không sao chứ? Anh cởi áo ra kiểm tra xem nào. Đúng đấy, sếp à, bỏ áo ra đi à. Bảo Cường đứng thẳng dậy nhìn chùm đèn vừa rơi xuống, khẽ nhíu mày lên tiếng. Ai là người phụ trách thì hãy làm giải trình cho tôi vào ngày mai, rồi sau đó nộp đơn nghỉ việc đi. Tuấn Phát nhận lệnh nhìn giám đốc truyền thông và sự kiện ái ngại. Vâng, em biết rồi ạ. Nói rồi thay ngô mèo Yến Nhi rời đi. Cứ mãi lo cho anh mà cô cũng không ngần ngại vòng tay sang ôm heo anh. Tất cả những người đứng sau đều đang nhìn theo, không tin vào hành động thân mật của họ. Diễm Quỳnh đứng im quan sát biểu hiện của hai người. Dường như họ vô cùng thân thiết. Bảo Cường không sợ nguy hiểm mà ngay lập tức ôm lấy Yến Nhi bảo vệ. Liệu rằng quan hệ của họ đã có từ bao giờ? Lúc này cô mới nhớ ra lần trước Bảo Cường đã yêu cầu cô cho địa chỉ của Yến Nhi, rồi lại còn lớn tiếng với cô nữa. Có lẽ hai người họ đã có mối quan hệ từ trước. Nhưng vì sao Yến Nhi lại không kể gì với cô? Chẳng nhé. Chồng Yến Nhi là Bảo Cường sao? Bảo vệ đưa xe đến, Yến Nhi nhắc anh ngồi lên ghế phụ, còn mình lái xe. Bảo Cường cũng không phản đối, bởi vì lưng của anh bây giờ đang đau. Em đưa anh đến bệnh viện kiểm tra nhé. Anh không sao đâu. Về nhà em xem cho anh là được mà. Diễm Quỳnh chạy xa, lúc này bắt một chiếc taxi lại gần. Đi theo chiếc xe màu đen kia cho tôi. Về đến nhà, Yến Nhi đưa xe vào gara, rồi sau đó đưa Bảo Cường xuống. Lúc này cô mới phát hiện ra lưng áo của anh bị rách, lại còn ươn ướt. Liền giơ tay mình lên thì nhìn thấy một màu đỏ. Ôi, anh ơi, chảy máu rồi. Chắc là chảy xa tí thôi, cứ vào nhà đã. Yến Nhi mang hộp dụng cụ y tế lại gần giúp anh cởi áo. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong bị nhuộm đỏ. Anh nằm xuống đi. Có các màu thủy tinh nhỏ cắm vào. Vết rách dài nhưng mà không sâu. Chịu đau một tí em sắp trùng nhé. Em cứ làm đi. Bảo Cường nằm úp xuống. Yến Nhi bật đèn soi gấp hết những đốm thủy tinh nhỏ ra khỏi lưng anh. Sử dụng nước muối lau rửa xung quanh, rồi sát khuẩn vết thương sạch sẽ mới băng lại. Anh còn đau không? Không đau chút nào. Tại em làm nhà như vậy thì làm sao mà đau được? Anh vẫn còn đùa. Đáng nhẽ ra anh phải lôi em ra chứ ai lại hứng chịu như vậy. Lúc ấy còn nghĩ gì nữa. Tới nó rơi xuống thì cứ phản xạ ôm em thôi. Mang tiếng thông minh cho lắm, thế mà cũng có lúc ngốc xít thật đấy. Bà xa à, anh chỉ ngốc khi ở bên cạnh em thôi. Anh ôm lấy cô tựa cằm lên vai rồi rồi. Em có nên thưởng cho anh bởi vì đã cứu em không nhỉ? Không đánh là may cho anh rồi đấy, lại còn đòi thưởng. Lưng thế này thì còn ham hố gì nữa. Tại anh có nằm dưới đâu mà sợ đau lưng. Ở hôm nay hay là em muốn nằm trên à? Yến Nhi hất đầu của anh ra đứng dậy nói. Không trên dưới gì cả, anh nhìn đi. Sau đó thì cô đi lấy quần áo ngủ cho anh mặc vào, còn mình cũng đi thay quần áo rồi tắt điện lên giường. Vậy mà gã chồng vẫn còn ham hố cứ sờ soạng trên người của cô mãi không chịu dừng. Nhi, thế em không cảm nhận được gì sao? Cô rất muốn ngồi dậy rụt táng cho láo một cái, sờ soạng như vậy mà còn hỏi cô. Chẳng qua bởi vì nghĩ anh đang bị thương, không thì cô cũng ham hố lắm chứ, có phải là mình đồng xa sắt đâu. Anh có thôi đi không vậy? Không thôi, ăn đi rồi ngủ nhé. Nói rồi anh nằm đè lên người cô gấp gáp cởi áo. Yến Nhi cũng đến bó tay với láo. Nghiền vợ cứ như là nghiền thuốc phiền vậy. Cứ hít với người làm người cô nóng san. Tâm hồn thì không còn chỗ để chứa từ không nữa. Diễm Quỳnh đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong. và đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Thầm hy vọng rằng Yến Nhi chỉ đưa anh về nhà. Thế nhưng không, hai người họ đều cùng vào bên trong. Rồi khi thấy họ tắt điện phòng mà mãi không ra, cô đoán mình đã suy nghĩ đúng. Khả năng lớn thì hai người họ chính là vợ chồng, nhưng mà cũng có thể chỉ là tình nhân thôi. Yến Nhi sợ anh đang bị thương nên thỉnh thoảng nhấc đầu của anh lên. Anh có đau không đấy? Bị vợ làm phiền đến lần thứ ba, anh ngồi dậy, hôn luôn lên môi không cho cô nói nữa. Hai tay cũng nắm lấy tay của cô giữ lại, không cho ngáng đường ăn uống của anh. Cô càng hứng thú, anh lại càng chiều chuộng, cho đến khi cô mệt lả người, nằm trong vòng tay của anh, chỉ còn thều thào từng chữ mà không cất được thành lời. Vậy mà người đàn ông kia lại còn xíu cợt. Em đúng là quá yếu ớt rồi đấy. Cô muốn cãi lại nhưng mà không nổi nữa. Lần nào lên giường anh cũng hành cô như một con thú nhồi bông, trầm luân cả tiếng, rồi lại còn bảo cô yếu ớt. Sáng nay Thành nhất định không cho cô tự đi xe mà bắt cô lên xe đi cùng. Yến Nhi vùng vằng không muốn, thế là liền bị anh bế lên ném vào xe. Mọi người sẽ dị nghị đấy. Ai thích dị nghị, anh đuổi thẳng ngay. Ngoan đi, đi làm cùng anh. Cô nhìn anh cao giọng rồi là nhẹ giọng. Lúc này lòng cũng mềm nhún, ngoan ngoãn ngồi cạnh anh rồi rời khỏi nhà. Diễm Quỳnh đến công ty vừa lúc thấy xe Bảo Cường đỗ lại cách công ty một đoạn. Liền sau đó Yến Nhi mở cửa đi xuống, vẫy tay chào rồi vòng ra sau xe đi bộ đến. Còn Bảo Cường lái xe xuống hầm gửi xe, mà không nhìn thê ánh mắt thất thần của Diễm Quỳnh. Yến Nhi vào đến thang máy ấn đợi. Thang máy đến tầng 1 mở ra thì cô đã thấy Bảo Cường đứng trong đó, nhìn cô nháy mắt xấu xa. Cô có ý đợi lúc này thang nhân viên đi xuống, nhưng mà anh đã lôi tuột cô vào trong. Anh làm cái gì vậy? Không sợ mọi người thấy à? Anh cứ muốn mọi người thấy đấy. Anh muốn em công nhận anh là chồng em trước mặt mọi người. Gian xảo thật đấy. Anh đã hứa là sẽ đợi cơ mà. Đến tầng văn phòng của cô, anh cũng không cho vào mà lại lôi đi tiếp. Anh lại muốn gì vậy? Hôm nay có đối tác cho đồ ngon, muốn em lên ăn cùng ấy. Diễm Quỳnh vào phòng vẫn chưa thấy Yến Nhi thì hỏi người bên cạnh. Yến Nhi chưa đến à? Chưa thấy đâu cả. Cô ngồi vào chỗ của mình lấy điện thoại gọi cho Đê Hôn. Bởi vì nói chuyện bằng tiếng Hàn thế nên cô ngồi im chỗ của mình nói mà không đi ra ngoài. Đê Hôn à? Anh nói là Yến Nhi được chồng đưa về nước à? Vậy anh có biết tên người đó không? Sao bỗng nhiên em lại hỏi như vậy? Yến Nhi có chuyện gì sao? Không có gì cả. Anh cứ nói cho em biết đi. Anh ta là phó tổng giám đốc của Nam San, tên là Hoàng Bảo Cường. Giờ phút này thì Diễm Quỳnh đánh rơi cả điện thoại, không còn biết Đê Hôn nói gì nữa. Cô cứ ngồi ngây ra như vậy. Niềm hy vọng cuối cùng của cô chính thức tắt ngấm. Hai người họ là vợ chồng sao? Người mà Yến Nhi từng kể cho cô chính là Bảo Cường. Họ đã ly hôn. Vậy thì vì sao bây giờ lại quay về? Yến Nhi trở về phòng thấy Diễm Quỳnh ngồi đơ ra, gọi thì cũng không nói, hỏi không thưa. Thế là đập vào vai của bạn. Này, mới sáng ra, mày đã mất hồn như vậy à? Đang nghĩ là sắp phải đi đóng phim thôi. Có dự án mới à? Diễm Quỳnh không trả lời mà nói sang chuyện khác. Nhi à, công ty đang có dự án phim điện ảnh. Mày thân với sếp như vậy, sao không bảo anh ấy chọn mày mà lại chọn người khác thế? Tao và anh Sa có kế hoạch sinh em bé, vậy nên tạm thời không nhận dự án phim. Bây giờ thì chỉ đi sự kiện và các show ca nhạc thôi. Sinh con? Yến Nhi gật đầu xác nhận, nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Sáng nay anh bắt cô lên phòng để ăn tẩm bổ, dù rằng đã ăn sáng tại nhà, rồi lại còn uống cả vitamin bổ sung nữa. Mày sinh con ở tuổi này có phải là quá trẻ không? Làm nghề như chúng ta thì không nên sinh con sớm đâu. Yến Nhi tay chống mặt quay về phía Diễm Quỳnh hồ hởi nói. Anh ấy già rồi. Hơn nữa tao yêu anh ấy, vậy nên có con cũng là bình thường. Kết hôn cũng hơn 3 năm rồi, cũng nên có con thôi. Ừ. Diễm Quỳnh hời hợt trả lời rồi đứng dậy đi ra ngoài. Yến Nhi nhìn theo thấy rõ, hôm nay bạn cô có vấn đề. Mà sao tự dưng nó lại hỏi về hôn nhân của cô thế? Trước kia ở Hàn Quốc, cô có kể, nhưng mà nó không hào hứng tâm sự. Chỉ nói với cô thời đại này rồi, không hợp thì chia tay. Cô thấy nó nói cũng đúng, rồi từ đấy không bao giờ họ nói chuyện với nhau về vấn đề này nữa. Đầu giờ chiều, Yến Nhi vừa đi ra ngoài gặp giám đốc trung tâm âm nhạc để nhận show về. Tức là cả phòng đều nhìn cô không chớp mắt. Có chuyện gì mà mọi người nhìn tôi vậy? Chưa kịp nghe ai trả lời thì Tuấn Phát xuất hiện ở cửa. Chị Yến Nhi, lên phòng gặp chủ tịch nhé. Cô quay ra nhận lệnh. Mọi người càng nhìn cô lạ lắm. Không ai trả lời cô có chuyện gì. Vậy nên Yến Nhi cũng không tiện nhắc mà xách túi đi lên phòng của Bảo Cường. Vừa ra đến cửa cô nghe thấy lời của một người trong phòng. Ôi, đã có chồng rồi mà ngày hôm qua đi sự kiện lại còn ồ ơ với sếp cơ đấy. Bước chân của Yến Nhi bỗng nhìn khựng lại. Có chồng sao? Vì sao họ lại biết cô đã kết hôn? Cô đã bỏ qua chuyện gì sao? Vào thang máy, Yến Nhi vào trang cá nhân của mình. Lượng theo dõi tự dưng tăng đột biến. Họ bình luận dưới bài viết hôm qua rằng cô là kẻ lăng loạn. Có chồng rồi lại còn thân mật với đại gia. Trẻ như vậy đã một đời chồng. Vậy thì chắc hẳn chồng cô không chịu được vợ cắm sừng mà ly hôn. Rất nhiều những lời lẽ tha hóa chửi rủa và những lý do được bịa ra nhằm dìm cô. Cô lên đến phòng của Bảo Cường thì thấy anh đang ngồi cùng hai người nữa. Trên mặt bàn còn có ảnh cưới của cả hai. Cô không hiểu họ là ai, nhưng mà cũng lên tiếng chào hỏi. Bảo Cường kéo cô ngồi xuống bên cạnh, nhưng mà vẫn nói chuyện với hai người kia. Tôi muốn biết, người tung thông tin là ai? Vì sao lại nhắm vào vợ tôi? Bài viết lại cố tình đổ vấy cho vợ tôi những điều không có thực. Tôi cần phải lên bài ngay. Chính thức công khai cô ấy là vợ tôi, chủ tịch của Hoàng gia Audio. Dạ vâng, bọn em hiểu rồi. Bây giờ bọn em xem xử lý thông tin và đưa bài lên ngay à? Họ vừa định đứng lên thì Bảo Cường gọi lại. Đợi đã. Chụp ảnh vợ chồng tôi hiện tại đi. Một người đàn ông cười vô cùng hào hứng. Em đã định đề cập nhưng mà lại sợ anh từ chối. Thế hai người ra bàn kia đi à? Chị Sâu ngồi vào lòng của anh đi. Chụp cái tình cảm vào cho thiên hạ lác mắt. Bộ cái bọn gan ăn tức cỡ. Phải ăn này cho hộp máu chết. Yến Nhi đã hiểu ra gần hết. Cô nhìn Bảo Cường chần chừ. Anh ôm cô trên tay đứng dậy, ôm dung đi về phía bàn làm việc. Dù không muốn, nhưng mà hôm nay em nên cho anh danh phận rồi đấy. Anh không muốn làm người chồng trong bóng tối của em nữa. Nói rồi thì hai người đó lại chụp ảnh anh và cô. Họ chụp từ lúc anh bế cô lên đến tận bây giờ. Anh lại cứ hôn cô như trốn không người vậy. Cô từng quay phim hôn trước mặt của mọi người, nhưng mà đó là phim, còn đây thì là thật. Hôn trước mặt người khác như vậy thực sự rất ngại. Vậy nhưng Bảo Cường thì không như thế. Anh lại còn không có ý định dừng lại khi mà cô cứ thều thào. Anh buông em ra đi. Đến khi cô được buông ra thì môi cũng tê dần căng mọng. Xấu hổ cô vẫn áp mặt vào ngực của Bảo Cường mà không nhìn hai người kia. Đủ chưa? Về làm đi. Dạ vâng ạ, rất chân thực ạ. Hai người họ rời đi, Yến Nhi mới ngồi ngay ngắn lại. Sao tự dưng lại thành ra như vậy? Trước sau gì chả công khai. Thay bằng việc để em bị công kích thì anh chịu thiệt vậy. Nhìn mặt của anh lúc này rõ ràng đang rất hào hứng, không có gì gọi là thiệt thòi cả. Đúng là đáng ghét. Cô không muốn công khai sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của mình. Cô chỉ muốn anh hay con sau này sẽ không bị mang ra làm chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Anh sống kín cái như vậy, bây giờ vì em mà công khai mọi chuyện có đáng không? Bảo Cường nắm tay vợ lồng vào tay của mình mỉm cười. Vậy nên anh mới bảo anh chịu thiệt. Về vậy, em phải sủng ái anh nhiều hơn đấy. Tập thể dục ăn uống cho thân thể khỏe mạnh, phối hợp với anh đi. Ai lại có một lần lại cứ nức nở cầu xin đầu hàng thế? Yến Nhi nâng mặt của anh, vỗ vào hai má nhắc nhở. Ai bảo anh ngày nào cũng lôi em ra vần chứ? Mà hơn nữa em không muốn chìm trong hạnh phúc lâu quá. Rồi đến lúc anh già anh yếu, không phục vụ được nữa thì em phải làm sao? Mà dù sao thì anh cũng hơn em tận 13 tuổi đấy. Ít nhỉ? Thế em có biết là đàn ông đến tuổi hồi xuân thì nhu cầu lại cao hơn không? Chúng ta đang thúc đẩy quá trình tạo baby, tặng ông mừng thọ, Vậy nên phải nhanh lên, sắp đến ngày rồi đấy. Ừ nhỉ, nhưng mà sao em thả 2 tháng rồi mà vẫn chưa thấy gì cả. Vậy nên cứ phải cày ngày cày đêm. Anh đã chịu nhiều thiệt thòi như vậy mà đến ăn vợ thôi em cũng cấm là sao? Cô mỉm cười gật gật, ôm lấy cổ của anh hôn chuột lên môi. Bảo Cường, em yêu anh. Yêu anh cực kỳ nhiều ấy. Cứ mỗi câu nói thì cô lại hôn một cái lên môi của anh. Cho đến khi có người gõ cửa thì cô mới vùng đứng dậy. Nhưng mà anh thì vẫn cứ ôm cứng. Vào đi. Lúc này Tuấn Phát đi vào, nhìn vợ chồng người ta tình bể bình như thế có một chút ngẹn, cha miệng rồi lúng túng. Đội truyền thông đã đến rồi à? Cho họ vào ngay không ạ? Được rồi, cho vào đi. Tuấn Phát quay người đi xa, gọi đội truyền thông gì đó thì Yến Nhi cũng nhíu mày. Anh định làm gì nữa vậy? Anh nói hôm nay anh chịu thiệt thòi, thế nên tối về em có bù thiệt hại cho anh không đây? Anh đừng có mà lấy cớ vần vò em đấy. Cô đứng lên khi có thêm người vào phòng. Đúng là sự thiệt thòi mà chồng cô nói chưa dừng lại. Đội truyền thông vào mang theo lệnh cảnh cả máy quay đào cô hậu trường. Họ cúi đầu chào anh rồi chuẩn bị mọi thứ như để quay phim. Chủ tịch, đã xong rồi ạ. Bắt đầu đi. Yến Nhi không hiểu gì cả, vậy nên ngồi im trên ghế sofa. Lúc họ bật máy quay lên chiếu thẳng vào người của Bảo Cường, thì cô mới quay sang hỏi Tuấn Phát. Anh ấy làm gì vậy? Bây giờ thì sếp muốn phát trực tiếp trên nội bộ truyền thông tập đoàn và công bố thông tin chỉ là vợ của anh ấy. Khoa trương như vậy á? Ôi trời ạ! Không khoa trương, tôi cảm thấy rất thính. Tuấn Phát nói xong thì cười xó tươi, ánh mắt chăm chú nhìn lên. Một người trong đội truyền thông lên tiếng. Hơn một nửa nhân viên đang vào xem nên bắt đầu được dọa. Bảo Cường nhìn Yến Nhi mỉm cười ô yếm khiến cô cũng sởn cả da gà. Biểu lộ tình yêu trước đông đảo công chúng như vậy thực sự không quen gì cả. Hơn nữa, anh là người quá đặc biệt. Lúc này chẳng biết cô nên vui hay là bấn loạn. Trong lòng có một chút hoang mang, nhưng mà không thể không thừa nhận cô cảm thấy vui. Vui bởi vì anh luôn đứng ra giải quyết mọi việc. Vui bởi vì anh đã bỏ đi cả những quy tắc vốn có từ rất lâu của bản thân. Cô không nghĩ rằng đến một ngày cô được anh bao bọc tuyệt đối như thế. Anh ngồi trên ghế, hai tay chống lên bàn, nhìn vào máy quay và ánh mắt nghiêm nghị. Sự lạnh lùng này chỉ khiến cho chị em phụ nữ dùng chứng sai ngày thôi. Hôm nay tôi có một việc rất quan trọng muốn thông báo đến toàn thể tập đoàn. Từ trước đến giờ mọi người thường suy đoán cuộc sống riêng tư của tôi và không có một thông tin chính thống nào cả. Nay thì tôi sẽ cho mọi người biết về nó. Tôi đã kết hôn. Anh giơ ngón tay đeo nhẫn của mình lên. Lúc này Yến Nhi mới để ý, không biết là anh đeo lại nhẫn từ khi nào. Trước kia họ trao cho nhau trong ngày cưới, chỉ có hôm ấy anh đeo thôi, còn lại tháo ra cất đi. Vậy mà giờ đây, đeo vào khi nào cô không hề hay biết. Vợ của tôi, người mà tôi nhất mực yêu thương, chính là người của tập đoàn. Cô ấy nhất định không chịu cho tôi xuất hiện, giấu tôi phía sau. Nhưng mà hôm nay, tôi phải lên đây để đòi lại quyền lợi của mình. Tuấn Phát nhìn Yến Nhi thủ thỉ. Sếp đúng thật là biết cách đổ lỗi cho người khác. Cô chỉ mỉm cười, ánh mắt thì vẫn nhìn anh chăm chú. Vợ tôi, người khiến tôi đau đầu nghĩ cách chiều chuộng, người mà suốt ngày dọa đuổi tôi ra khỏi nhà. Người không chịu ghen khi tôi đi với người khác, nhưng mà lại ấm ức ngồi khóc một mình. Người đã dành cả trái tim để yêu tôi, nhưng mà lại kinh kiểu không chịu thừa nhận. Hôm nay, tôi muốn giới thiệu vợ mình đến với mọi người trong tập đoàn. Không phải là để mọi người ưu ái cô ấy, mà là muốn mọi người hiểu vợ tôi, trả lại sự trong sạch cho cô ấy. Sau này mọi người cứ đối xử với cô ấy như những nhân viên trong công ty là được. Cô ấy không thích tôi nâng đỡ trong sự nghiệp, vậy nên không chịu về Hoàng Sa đầu quân, khiến tôi phải mất sức 2 ngày liền mới thuyết phục được. Tôi muốn nâng đỡ vợ mình, muốn tạo điều kiện cho cô ấy phát triển và thành công. Đây là việc mà người chồng như tôi nên làm. Cho nên đừng ai nói cô ấy dựa dẫm. Dù sao tôi là chồng, vậy nên thích sự dựa dẫm đó. Mặc kệ ai nói gì thì nói, tôi vẫn sẽ nâng vợ tôi lên trong tầm tay của tôi. Người đang được tôi nhắc đến chính là người đang có scandal hot nhất trên mạng xã hội. Vợ tôi chính là nữ diễn viên ca sĩ Vương Ngọc Yến Nhi. Chắc hẳn là mọi người đang rất thắc mắc vì sao đến bây giờ chúng tôi mới công khai. Tất cả cũng vì vợ tôi. Cô ấy không chịu cho tôi sanh phận. Cô ấy sợ tôi vì cô ấy mà bị truyền thông soi mói hay để ý. Vậy nên hôm nay tôi tình nguyện để truyền thông chú ý đến mình. Từ bây giờ có bất kỳ chuyện gì liên quan đến cô ấy, tôi sẽ ra mặt bảo vệ vợ. Xin cảm ơn. Ấy khoan, đừng cắt. Tuấn Phát đẩy Yến Nhi đứng lên. Đã đến đây rồi Thanh cũng nên chính thức giới thiệu đi. Bảo Cường gọi Yến Nhi lại gần. Cô chần chừ nhưng mà thấy anh nhíu mày nên lưng thững đi đến. Anh đứng dậy khoác vai cô như chiến hữu. Đây là vợ tôi, Vương Ngọc Yến Nhi. Chúng tôi đã kết hôn và đang sống hạnh phúc cùng nhau. Chứ không phải cô ấy từng lấy chồng như bài báo lan truyền trên mạng. Chúng tôi cũng chưa từng ly hôn. Vậy nên đừng chùa ẻo người khác như vậy. Cảm ơn. Khắp cả tập đoàn xôn xao dậy sóng. Đâu đâu cũng nghe người ta bàn tán về người đứng đầu tập đoàn. Này bỗng dưng công khai vợ. Mà họ không biết anh tổ chức đám cưới khi nào cả. Chỉ có những nhân viên cốt cán thì mỉm cười đồng ý. Họ cũng đã giữ cái bí mật này cho anh quá lâu rồi. Hôm nay coi như được tháo cái xiềng xích bí mật này. Yến Nhi trở về phòng. Chẳng ai còn nhìn cô như lúc sáng. Họ lại còn lại gần hỏi thăm xin lỗi đủ kiểu. Dù cô muốn họ đối xử với cô như những đồng nghiệp khác, cũng không thể. Lúc này trong mắt của họ, cô là vợ xếp lớn, nên không thể không cung kính. Vậy là cô thấy mình như bị bao vây quá đà. Tất nhiên, người ghen tức không phải không có, nhưng mà người xu nịnh thì cũng nhiều lên. Diễm Quỳnh khoác tay cô cười nói. Mày giấu chồng hơi kỹ đi nhá. Hóa ra láo chồng mày kể lại là xếp của chúng ta. Không phải là tao muốn giấu, mà là chưa đến lúc công khai thôi. Tớ mày không thấy bây giờ mọi người đối xử với tao gượng gạo lắm mà, không tự nhiên gì cả ấy. Tớ mày là phu nhân của sếp thì họ phải kính trọng là đương nhiên. Chả ai như mày cả. Có chồng là ông lớn mà cứ giấu nhèm đi như thế. Đáng lý ra thì mày phải khoe triệt để, lợi dụng triệt để chứ. Ừ, bây giờ không muốn thì cũng không được ấy. Từ lúc công khai thái độ mọi người thay đổi, và lão chồng cũng đổi gió 180 độ. Về cậy mọi người đã biết, lão đưa cô đi làm, còn đi cùng đến tận văn phòng. Giờ ăn trưa cũng lù lù đi xuống xéo. Vợ ơi, đi ăn thôi. Giờ tan tầm cũng xuống tận nơi đón khiến mọi người trao anh cả ngày muốn đứt cả lưỡi. Ngồi bên bàn ăn Yến nhìn ngập ngừng mai mới dám để bàn. Anh à, anh ít xuống cho em thôi, xuống nhiều phiền lắm ấy. Em thấy phiền à? Ờ không, em thích nhưng mà sợ mọi người phiền. Em thích là được, không cần quan tâm người ta. Ờ, nhưng mà... Thế thì từ mai đổi lại, em sẽ lên văn phòng của anh đúng giờ là được. Yến Nhi lập tức đồng ý yêu cầu của anh. À, được, em sẽ đưa anh đến tận phòng làm việc, rồi anh đi ăn và đón anh về là được có phải không? Lúc nào anh nhớ thì phải có mặt để cho anh ôm nữa. Cô ném ánh mắt ghét bỏ về phía của anh. Thằng có thôi đi ngay không thế? Giường ở công ty có vẻ nhớ hơi của em rồi đấy. Anh đứng dậy giòn bát, rồi cốc vào trán của cô nhắc nhở. Lườm má như vậy, lắc mắt đấy. Chuông cửa reo lên, Yến Nhi ngưng lại hành động xòa nạt Bảo Cường, rồi đi ra mở cửa. Trước mặt cô là Diễm Quỳnh và một người đàn ông lạ mặt. Ơ? Ơ, Quỳnh, sao mày lại biết nhà tao vậy? Diễm Quỳnh mỉm cười thật tươi, bám tay Yến Nhi tình cảm. Tao hỏi được ở phòng nhân sự bởi vì có việc gấp cần gặp mày. Yến Nhi nhìn người đàn ông đi cùng Diễm Quỳnh. Ông ta chỉ gần 50 tuổi, trông còn khá trẻ, dáng người song song cao, mặc âu phục lịch sự. Thế còn đây là... Đây là bố tao, và cũng là... Mày nhìn kỹ xem có thấy bố tao quen không? Mày nói như vậy là có ý gì thế? Được rồi, vào trong rồi nói. Mày không muốn mời tao vào nhà sao? Yến Nhi mở lời lên tiếng. Cháu mời bác vào nhà. Vào trong nhà, Bảo Cường cũng vừa rửa bát xong. Nhìn thấy Diễm Quỳnh, anh nhíu mày. Sao cô lại đến đây? Dạ em đến có việc quan trọng cần nói với Yến Nhi à? Hai người ngồi đi. Yến Nhi đi pha trà. Cô đang cố nghĩ xem người đàn ông kia cô đã từng gặp chưa, thoạt nhìn có một chút quen thuộc. Bảo Cường không hề lên phòng mà cũng ngồi lại vào bàn. Diễm Quỳnh nhanh nhảu giới thiệu. Giới thiệu với sếp, đây là ba em. Con giới thiệu với ba, đây là anh Bảo Cường, sếp của con và là chồng của Yến Nhi ạ. Người đàn ông đưa tay ra bắt tay Bảo Cường. Theo phép lịch sự thì anh cũng đưa ra bắt tay. Chào anh. Yến Nhi mang trà và hoa quả ra bàn. Cô ngồi xuống cạnh Bảo Cường rồi rót nước mời khách. Người đàn ông nhìn Yến Nhi không rời mắt, khuôn mặt ánh lên một chút muộn phiền, tiếc nuối và cả đau khổ. Nhi à? Bác... Diễm Quỳnh nắm tay người đàn ông này nói thay. Yến Nhi, đây chính là người... Đây chính là người ba mà mày muốn tìm đấy. Nghe đến đây thì Yến Nhi đánh rơi cốc trà xuống đất vỡ tan, nước nóng bắn vào chân. Bảo Cường vội vàng nhấc cô đi vào nhà tắm xả nước rồi lo lắng. Chúng ta đi bệnh viện đã. Không sao đâu anh, nước cũng nguội bớt rồi. Anh lên lấy cho em lọ cao sao vàng đi, bôi vào thì sẽ không sao cả. Đưa Yến Nhi vào chỗ ngồi, anh đứng dậy lấy thuốc. Diễm Quỳnh chạy sang ngồi cạnh lo lắng. Sao mà mày bất cẩn vậy, đỏ hết cả chân rồi đấy. Không sao. Nhưng mà chuyện mày nói là thế nào vậy? Bảo Cường mang cao xuống thì Diễm Quỳnh muốn xuống. Anh đưa em bôi trà. Không cần đâu, cô về chỗ ngồi đi, trả chỗ cho tôi. Cô ngượng vì bị từ chối nên mặt có hơi đỏ, đứng dậy đi về ghế đối diện ngồi. Anh ngồi xuống chân cô, bôi lên các vết bỏng một lớp cao dày. Sau khi xong việc, anh ngồi lại trên ghế nắm tay vợ, nhìn người đàn ông. Ông nói rõ ràng cho chúng tôi nghe xem nào. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này, với tình huống vừa rồi thì thật sự là khiến tất cả chúng ta đều cảm thấy quá ngạc nhiên. Không hiểu là người đàn ông vừa xuất hiện này có thật sự là ba của Yến Nhi hay không? Và vì sao mà thái độ của Yến Nhi lại có vẻ lạ lùng đến như thế? Ở trong quá khứ thì gia đình của cô đã xảy ra biến cố gì vậy? Vì sao người đàn ông này đến bây giờ mới xuất hiện? Và còn một điều nữa mà anh Sa cảm thấy khá là nghi ngờ, đó chính là Diễm Quỳnh, người bạn thân của Yến Nhi. Anh Sa có một cảm giác cô gái này không đơn giản. Không biết là quý vị và các bạn có cảm giác giống như anh Sa hay không? Và rồi còn một chi tiết nữa, đó là thông tin trước khi mà Bảo Cường và Yến Nhi công khai hai người họ là vợ chồng thì đã có thông tin rằng là Yến Nhi cặp kè với người đàn ông khác lan truyền trên báo. Thì thông tin này sao ai tung ra vậy? Nói đến đây thì hẳn là quý vị và các bạn chúng ta cũng bắt đầu có những suy đoán rồi, có phải không ạ? Mọi người có thể chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip chỉ dầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.